Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, ta ăn xong cơm tối hạ nhân đưa tới, an vị ở trước bàn khâu y phục cho hài tử trong bụng, đột nhiên bịch một tiếng, hoàng thượng say huân huân vọt vào, ta lại càng hoảng sợ, kim đâm đến rồi ngón tay hoàng. Ta lời còn chưa nói hết, đã bị hắn nhào tới đặt tại trên giường. Hắn muốn xé y phục của ta lại càng hoảng sợ, muốn ngăn cản, ta cứ có bộ y phục để giặt rồi thay đổi, khiến hắn xé nát, nhưng làm sao bây giờ? Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy? Vừa mới dứt lời, đã bị hắn nặng nề đánh một cái tát, ta có chút mộng, đầu óc ông tác hưởng. Chấm hỏi ngươi tối hôm qua có đúng hay không từ nơi cung nữ nào biết được Nhiên Phi hắn ngã bệnh? Vâng, ba, ta lại bị đánh một cái tát, lực đạo lớn thiếu chút nữa đem nước mắt của ta ép đi ra. Hoàng hậu của chấm, ngươi thật là lòng dạ độc ác, sở dĩ ngươi đã sớm biết chấm sẽ đến hỏi ngươi muốn kim đan, sở dĩ ngươi sớm hạ độc trong đó, đúng hay không? Không phải tại ngươi Nhiên Phi tại sao lại đau bụng? Hoàng thượng, nô tỳ không có hại hắn, hắn là người hoàng thượng thích, nô tỳ sao có thể hại hắn? Ta cười khổ cười, có chút khó chịu cúi đầu, nỗ lực đem nước mắt ép trở lại. Đúng vậy, ngươi làm sao sẽ hại hắn, nếu là ngươi nhìn thấy mặt của hắn và ngươi thuở thiếu thời giống nhau như đúc, ngươi cũng sẽ không nhẫn tâm động thủ đi. Ta có chút ngây ngần cả người, đột nhiên hiểu rõ vì sao người trong cung đều đã dùng một loại ánh mắt bi thương nhìn ta. Ta bị hắn đặt ở dưới thân, liều mạng va chạm, ta đau đến chết lặng, ta hút khí lạnh, trong lòng bàn tay đã tràn đầy máu tươi, ta trong đầu ta chỉ có một ý niệm trong đầu, ai tới mau cứu ta a, ai có thể tới cứu cứu ta a, đúng vậy. Ai cũng sẽ không tới cứu ta. Không ai yêu ta, ta nhận mệnh nhắm mắt lại, trong miệng một mùi máu tươi, đầu lưỡi ta bị ta cắn rách nhưng không có ai biết. Ta có bao nhiêu tuyệt vọng, cách chương.